Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Cổ Thế Giới. Nghe Thái Đạt êm tai nói, Thường Phong không biết là tâm tình gì, đây chính là đế vương tâm cơ sao? Đại hoàng tử cũng coi là thiên tài, là trong chư hoàng tử duy hai người tu đến đại tế thiên. Nhưng hắn hiển nhiên đem đầu óc toàn bộ hoa đến trên việc tu luyện. Nói đến mưu thuật, thật sự là thúc ngựa cũng so ra kém Thái Đạt. Bệ hạ thánh minh, Thường Phong nằm dạp trên mặt đất, trán đều chồng đỡ đến trên gạch. Toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vào lúc này, hắn không thể có bất kỳ phàn nàn. Nếu không, thiên uy khó dò, gần vua như gần cọp a. Thái Đạt lộ ra nụ cười ấm áp, Thường Khanh trung thành tuyệt đối, là chấm cánh tay đắc lực chi thần, Tứ Phong du hiệp tướng quân, tạ ơn bệ hạ, Thường Phong quỳ sát tạ ơn. Thái Đạt vừa nhìn về phía Thạch Hạo, nói, ngươi là người thông minh, mà chấm cũng đặc biệt ưa thích người thông minh. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng, có thể cho. Chấm tuyệt sẽ không hẹp hòi. Thạch Hạo mười phần yêu nghiệt. Nhân tài như vậy nếu có thể là Thiên Xương quốc sử dụng, tất thành lương đống. Hoa Phương quốc một mực đối với Thiên Xương quốc nhìn chằm chằm. Mặc dù hắn hiện tại dọn sạch nội loạn, nhưng trải qua này dung chuyển, trong nước thực lực duệ hàng, tại trong một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có thể khai thác thủ thế. Hắn cũng không phải gìn giữ cái đã có đế vương, mà là tràn đầy tiến thủ. Vương triều quy mô cũng không thể thỏa mãn hắn. Hắn muốn mời chào đăng thánh vị, tiếp thiên lộ cường giả. Tại sinh thời đem Thiên Xương quốc thăng cấp là Thiên Xương hoàng triều. Mà tại mà bối phận, tôn bối trong tay, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành đế triều. Thạch Hạo chính là người hắn xem trọng. Một kích miểu sát Thái Vô Kỵ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, lấy đủ loại phương thức đem Thạch Hạo lưu lại, cột vào Thiên Xương quốc trên chiến xa. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ai nói hoàng triều nhất định phải hoàng thất có đăng thánh vị có thể là tiếp thiên lộ cường giả tòa. Chấn, hắn có ngự thần chi thuật, dưới tay có cường giả như thế, không làm theo có thể chứ? Thạch Hạo lắc đầu, trong lúc nhất thời, thật đúng là nghĩ không ra. Hắn có thể muốn tài nguyên tu luyện, nhưng là, người ta tại sao muốn tặng hắn đâu? Cái này đương nhiên không thể lấy không? Nếu như hắn thực sự cứu được người ta nhi tử, cái kia lấy chi có đạo? Nhưng bây giờ mà nói, hắn như cầm đối phương chỗ tốt, liền muốn trái lại nợ nhân tình. Thái Đạt trầm ngâm một lát. Nói, chấm ngược lại là nghĩ tới, tiếp qua một chút thời gian, cổ thế giới liền muốn mở ra, chấm chi Thiên Xương quốc có 1/3 cái danh ngạch. Cho ngươi đi thử xem, nói không chừng có thể thành công. Cổ thế giới, Thạch Hạo không khỏi lên một tia hiếu kỳ, nói, còn xin bệ hạ nói một chút, cổ thế giới này là cái gì? Trong điện, những thái giám, thủ vệ, thị nữ kia đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi lại để cho thiên tử cho ngươi giải thích. Già đỡ so trời còn lớn hơn a. Không muốn sống. Thái Đạt lại là cười một tiếng. Nói, truyền thuyết, cổ thế giới là chúng ta thế giới này sinh ra trước đó cái trước thế giới. Nhưng bị chúng ta thế giới này thay thế. Hiện tại đã rách nát. Đang không ngừng đi hướng tiêu vong. Bất quá. Đó dù sao đã từng là một cái thế giới, vẫn là có thể tìm tới không ít bảo vật. Thậm chí, nơi đó còn có nhóm lửa hương hỏa cần có trọng yếu nhất bảo vật. Thánh chi, ngươi nếu có thể đạt được thánh chi, dùng cái này nhóm lửa hương hỏa mà nói, đây tuyệt đối là bổ thần miếu đệ nhất nhân, không có cái thứ hai. Thạch Hạo tâm động, nói, nếu bệ hạ nhiệt tình như vậy, vậy ta liền không khách khí, thật sự là không biết xấu hổ a. Tất cả mọi người là ở trong lòng thầm nói, Có thể Thái Đạt hiển nhiên tâm tình chính vui vẻ. Bọn hắn đương nhiên cũng không dám nói cái gì. Bất quá, 1/3 danh ngạch này lại là chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo hỏi, trên mỗi một tinh thể đều có tiến vào cổ thế giới lối vào. Nhưng là, dạng này thông đạo cực không ổn định, chỉ có thể để số rất ít người tiến vào. Thái Đạt đối với Thạch Hạo 10 phần coi trọng, không tiếc làm lên sướng ngôn viên. Cổ thế giới từng bước một đi hướng tiêu vong, thông đạo cũng càng ngày càng không ổn định, có thể người tiến vào cũng càng ngày càng ít. Cho nên, mỗi nước nhà có danh ngạch đều là có hạn. Thiên Xương Quốc trước mắt vẫn chỉ là vương triều, cho nên chỉ có thể cùng Hoa Phương Quốc, Kiếm Nguyên Quốc chia sẻ một cái danh ngạch. Chấm có thể phái ngươi xuất chiến, nhưng có hay không thể đánh thắng Hoa Phương Quốc, Kiếm Nguyên Quốc đại biểu, mà còn phải xem bản lãnh của ngươi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, đa tạ bệ hạ, ban thưởng này ta rất ưa thích. Thái Đạt cũng là cười một tiếng, nhân tình này với hắn mà nói cũng không có tổn thất gì. Thiên Xương Quốc hiện tại nội loạn vừa mới bình định, các phương lợi ích đồng đều muốn làm ra cân bằng. 1/3 danh ngạch này ngược lại thành khoai lang bỏng tay. Cho ai tốt đâu, cho nên, còn không bằng cho một ngoại nhân, để tất cả mọi người không có lời gì để nói. Bởi vì muốn tranh đoạt danh ngạch này, Thạch Hạo liền trước lưu tại trong đế đô. Hắn tìm khách sạn, chỉ chờ lên đường, không có mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Chỉ là Thạch Hạo mới tới ngày thứ hai. Trong khách sạn liền đến một đám người, khí thế hung hăng, nhân viên không quan hệ, toàn bộ lan ra ngoài. Đám người này vừa tiến đến liền lớn tiếng ồn ào, thật nhiều người sợ phiền phức, lập tức chạy ra ngoài, nhưng cũng có chút đau đầu lưu lại. Mẹ nó, ra dùng tiền ở khách sạn, dựa vào cái gì để ra rời đi? Thạch Hạo, cút ra đây cho ta. Một thanh âm vang lên, chói tai cực kỳ. Thạch Hạo từ trên lầu đi xuống, chỉ gặp người đi đường này cầm đầu chính là bị hắn đã cứu đương triều thái tử. Đương nhiên đó là cái thế thân, có thể người này chính mình hiển nhiên cũng không biết điểm ấy, không nên quá phách lối. Trước đó hắn chỉ là tứ hoàng tử thế tử, quyền thế có hạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Phụ thân đăng cơ, hắn chính là thái tử, tương lai quân hoàng, đương nhiên nghiêu bức hồng hống, lại dám đánh hắn, cái này khiến hắn làm sao nuốt được khẩu khí này. Thạch Hạo xác thực cứu được hắn, nhưng là, đây không phải một tên thần tử chuyện nên làm sao? Làm sao, còn muốn hắn cảm kích hay sao? Nói đùa cái gì, cho bản hoàng tử bắt lấy hắn. Người này gọi Thái Bình Khang, đương nhiên. Đây là hắn tự cho là danh tự, về phần thân phận thật sự là cái gì, đoán chừng cũng chỉ có Thái Đạt mới có thể biết. Bất quá, hắn hiện tại thật sự là đắc chí vừa lòng, cảm giác chạy tới nhân sinh đỉnh phong. Lúc trước nhiều năm như vậy a, hắn một mực tại từng cái địa phương ẩn cư, không dám lộ ra thân phận, nhịn lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể mở mày mở mặt. Hơn nữa còn là dưới một người, để hắn làm sao có thể đủ không tung bay đâu. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy tên thị vệ đi ra, hướng về Thạch Hạo bọc đánh mà đi. Bang, những này tùy tùng vệ tề đủ rút đao, chỉ hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là nhìn xem Thái Bình Khang, ánh mắt khinh miệt, phảng phất tại nhìn một tên hề, mà sự thật cũng là như thế. Thái Đạt đăng cơ, nội loạn đã định, hắn không cần tiếp tục muốn thế thân con trai này. Tiếp xuống người này khẳng định sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất. Sắp chết đến nơi, người lại vẫn lớn lối như thế. Thái Bình Khang muốn chọc giận nổ, cho bản hoàng tử chặt, chém đứt tay chân cũng không đáng kể. Chỉ cần lưu khẩu khí là được rồi. Những thị vệ kia nhao nhao hướng về Thạch Hạo chém tới. Tránh đi yếu hại, tận hướng cánh tay của hắn. Đùi chào hỏi, Thạch Hạo nhẹ nhàng nhấn một cái tay. Ông, một cỗ cường đại khí thế trấn áp, những thị vệ kia lập tức giống như bị làm định thân thuật, lại không cách nào động đậy mảy may. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.